Học sinh cá biệt, chương 2, những người bạn, gocchuyenaudio.com. Một lớp học lúc nào cũng có rất thành phần khác nhau và đương nhiên là lớp tôi cũng vậy. Lớp tôi có một con lớp trưởng là tôi khá bựa nhưng cũng rất hòa đồng và vui tính, nói chuyện thì bao nhiêu đi, có thể nói từ Lào sang Campuchia chưa kịp về Việt Nam thì đã bay qua Thái Lan, nói chuyện xuyên cả Hàn Quốc, từ châu Á nói qua tới châu Âu rồi châu Mỹ. Có thể nói từ đời Napoleon sang cái thời tiền sử lẫn hiện đại. Đó chính là điều quan trọng giúp cho tôi có thể hòa rồng với mọi người. Về học tập thì nói chung là cũng thông minh nhưng khá là lười, môn học yêu thích là hóa và toán. Có khả năng làm hóa mọi lúc mọi nơi và suy luận môn hóa cực đỉnh. Vì nữ ít nhưng bộ đôi quyền lực lớp tôi lại toàn là con gái, lớp phó học tập của lớp tôi là Lê Hà, được lớp tôi đặt cho biệt danh là Mọt vì cậu ấy rất chăm chỉ học tập, úp nào cũng có cặp đít trai trên mặt, rất thông minh, học giỏi tất cả các môn, tuy nhiên môn hóa không giỏi lắm, không phải là không giỏi nhưng bài kiểm tra chưa bao giờ được 8 trở lên, vì vậy luôn học tập cùng tôi về môn hóa. Bên cạnh đó lớp tôi còn có thằng danh BD, nó là bà tám số 1 của lớp luôn, nói chuyện thì tôi còn phải bái nó làm cụ tổ, chuyên đi hóng hớt chuyện trên trời dưới đất của lớp người ta, của toàn xã hội và cả đất nước. Nói chung nó là một trong những thành viên rất quan trọng của lớp tôi, là kênh thông tin thời sự nóng bỏng của toàn cầu, có nhiều chuyện chưa ai biết nó đã biết. Nắm bắt thông tin rất nhanh và lẹ, tuy nhiên rất chính xác. Bên cạnh đó nhiều lúc cũng chật lất và bốc phét lắm. Thằng Hùng Béo là lớp phó lao động lớp tôi. Nó là đứa mập nhất lớp, tuy nhiên nó bắt mọi người gọi nó là béo chứ ca được gọi là mập, vì nó bảo gọi mập nghe mập hơn gọi là béo, mà gọi là béo dễ thương hơn nên bọn tôi gọi nó là béo. Mọi quán xá trong thành phố dù ngõ ngách nào cũng không qua mặt được nó, chính vì với những quán ăn ngon bổ rẻ đều cho nó giới thiệu, và cũng nhờ nó là khách quen nên nhiều khi còn được giảm giá. Hot boy được rất nhiều bạn gái mến mộ chính là Quang, khá đẹp trai nhưng cũng rất quậy phá và hòa đồng, vì rất hay được nhiều người để ý nên Quang rất hay chải chuốt và sạch sẽ, chính vì vậy trước lớp phó lao động The Sea anh hot boy đảm nhiệm. Tại sao lại có hai lớp phó lao động ư? Vì lớp rất chi là lười biếng nên lớp ca làm thì lớp phó lao động tự gánh. Còn hot boy làm lớp phó lao động để có gì, nó còn nhờ vả gái lớp hàng xóm. Ha ha, mình thật thông minh mà, lý do là một lần tình cờ thấy có mấy bạn nữ lại giành quét sân hộ Quang nên lớp lập ra âm mưu mới. Chấm, không những hot boy mà lớp mình còn có cả lãng tư nữa, đó chính là Minh, chàng trai mặt lạnh với nữ bên ngoài nhưng lại khá bựa và hòa đồng với lớp, bạn thân của Quang, vì hai chàng ta rất dễ thương, tuy nhiên đây là một trong những thành viên vi phạm nội quy nhiều nhất của lớp nên được bầu làm lớp phó kỷ luật. Câu khẩu hiệu của lớp tôi là tất cả mọi thứ đều được tính bằng tiền mặt. Chính vì thế dù vi phạm hay làm việc gì đều phạt và quy ra bằng tiền. Nếu là tiền phạt sẽ cho vào quỹ đen để đến dịp quẩy là moi ra hay lâu lâu liên hoan. Chấm chấm chấm, mình thì được coi là cô nàng khá ổng ẻo của lớp, cũng khá xinh nên cho làm hot girl luôn, lúc nào cũng gương lực nhưng ca vì thế mà chảnh chọe nhé, rất hòa đồng với lớp. gocchuyenaudio.com. Nhiều người nghĩ rằng lớp phó văn thể là con gái nhưng lớp tôi thì trái ngược hoàn toàn, lớp phó văn thể là một chàng trai khá mạnh mẽ, có khả năng nhảy popping và high pop nên cho là có tài cho làm luôn, đó chính là Quân. Đương nhiên là không thể thiếu được Long, ca ca, được coi là đại ca của lớp, cực kỳ hổ báo, và còn rất nhiều thành viên khác khi cần giới thiệu luôn. Ưu điểm của lớp, các hoạt động và phong trào tham gia rất tích cực và hay có giải. Khuyết điểm, ham chơi không lo học, cách chương.